Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, phúc họa không cửa. Trong lúc nhất thời, trong phòng hội nghị thế mà an tĩnh một chút, loại chuyện này kỳ thật rất mâu thuẫn. Tại toàn bộ thế giới lòng người tập tục bên trên, tất cả mọi người tôn trọng bội phục cường giả. Tuổi còn trẻ lấy được đúc kiếm cốc thế hệ nhất cao thành liền. Tuyệt đối là tất cả mọi người rất bội phục sự tình. Bao quát Thiết Kính Huyền cũng không ngoại lệ. Nếu là thông thường tình trạng, Trịnh Hạo Nhiên trực tiếp liền có thể làm cốc chủ. Mọi người không có ý kiến, nhưng dưới mắt không phải thông thường tình trạng. Hết lần này tới lần khác chính là bởi vì ngươi quá mạnh. Tất cả mọi người không nguyện ý người nhà họ Trịnh tiếp tục cầm giữ cốc chủ vị trí. Bản này chính là dẫn phát biến cố nhân tố chủ yếu. Không chỉ là Thiết Kính Huyền một người, mà là tập thể hầu như đều có ý nghĩ như vậy. Thậm chí nhiều năm qua cùng Trịnh gia quan hệ so sánh mật thiết mấy chi. Nội tâm cũng cảm thấy vẫn là thay đổi tốt, dù sao tiếp tục như thế. Rất có thể bị Trịnh gia biến thành cốc chủ thế tập chế. Chậm rãi cứ để nhà không còn có quyền lên tiếng. Đây cũng không phải là không có cái khác tham chiếu tiền lệ. Không người nào nguyện ý trông thấy ngày đó. Cho nên phần lớn người cũng không phải tại mưu phản. Càng nhiều người chỉ là bị Thiết Kính Huyền dừng lại lắc lư. Vẫn còn nghĩ tại Trịnh Giã Chi về cốc trước đó định tốt đời tiếp theo cốc chủ. Dạng này dù cho Trịnh Hạo Nhiên muốn tiếp ban cũng là lại xuống một giới chuyện. Muốn biến thành Trịnh gia thế tập không dễ dàng như vậy. Thiết Kính Huyền căn bản là không có cách tập hợp đương sơ thất huyền cốc phản loạn loại trình độ. Kia, nếu không trực tiếp cùng nhau tiến lên chặt Trịnh Hạo Nhiên là được rồi. Làm gì làm loại này thành tựu? Bị Trịnh Hạo Nhiên thanh này vãn hà kiếm sáng lên. Thiết Kính Huyền nhất thời thế mà không biết nói cái gì cho phải. Nửa ngày mới biệt xuất một câu. Lúc rời thế dễ, đơn thuần dựa vào rèn đúc thủ đoạn đã không cách nào đảm nhiệm cốc chủ chi vị. Trịnh Hạo Nhiên cười lạnh nói, còn cần cái gì? Kinh doanh năng lực, vừa lúc cũng đến cuối năm báo cáo công tác thời điểm. Hạo Nhiên thuận tiện hướng chư vị hồi báo một chút nửa năm này thành quả. Từ Hạo Nhiên tiếp quản bổn cốc vận doanh đến nay, trong cốc tài chính lợi nhuận so với trước năm cùng so tăng trưởng 10%. Chất lượng tốt khoáng vật cất vào kho tăng trưởng, trong đó có cực đặc thù khan hiếm vật phẩm đã bổ sung trống không. Môn hạ tử đệ rèn đúc huyền cấp binh khí xuất sư xuất cùng so tăng trưởng 5%. Chúng đều im lặng. Trịnh Hạo Nhiên cùng Lục Đạo Chi Minh mở rộng mậu dịch. Cái này không cần phải nói cũng là song phương cực lớn cùng có lợi sự tình. Đồng thời đối với chất lượng tốt quáng tài thu nạp tìm kiếm đều có cực lớn trợ giúp. Đều không cần bản thân hắn có cái gì năng lực. Nửa năm này ích lợi cũng là chú định xinh đẹp đến cực điểm. Người khác lấy cái gì đến so? Thiết Kính Huyền từ trong hàm răng biệt xuất một câu. Cùng Lục Đạo Chi Minh mậu dịch, vốn là tại tổ chế bên trên dẫm tuyến, há có thể tính được công huân? Trịnh Hạo Nhiên mí mắt đều không nhấc. Đây là lúc trước liên tịch chương trình nghị sự thông qua sự tình. Làm sao Thiết Thúc Thúc nghĩ không nhận? Đã là chương trình nghị sự thông qua sự tình, hiền chất làm thành tích của mình cũng không ổn đâu. Vậy ngươi có thể tìm một cái khác có thành tựu tích đến. Để mọi người bình luận một hai, một trận khó chịu trầm mặc. Trịnh Hạo Nhiên cười nói, ta cũng có cái đề án, ta kia bất thành khí đệ đệ, chủ trì Xuân Thu Tân Thành kiến thiết, chủ trì Linh Châu một quận giao thông, triều chính nổi danh, năng lực làm, không ngại để hắn thay mặt người cốc chủ này, ngược lại là chúng vọng sở quy, một nhóm người càng lúng túng hơn. Thiết Kính Huyền nhìn bên người một cái khác lão giả kia nhắm mắt nói, hiền chất hai huynh đệ đúng là nhân gian long phượng, nhưng mà niên kỷ còn trẻ, tư lịch không đủ, theo chúng ta chi ý, lần này mới cốc chủ vẫn là Tại lão nhân bên trong đề cử. Tại lão nhân bên trong đề cử. Trịnh Hạo Nhiên nắm thật chặt chuôi kiếm, từng chữ nói, cốc chủ còn Tại chính là theo tổ chế đề cử thay mặt cốc chủ, cũng bất quá là thay đổi triều đại chi cần. Đề cử lão nhân là có ý gì? Các ngươi là làm cốc chủ chết sao? Liền có người nói, Hạo Nhiên, chúng ta đây cũng là cẩn thận tiến hành. Ngươi còn trẻ. Trịnh Hạo Nhiên cười ha ha. Cho nên các ngươi đây là đã bàn luận tập thể kết quả. Chọn ai? Thiết trưởng lão tu hành tinh xảo, rèn đúc cao minh, Kham Vi thay mặt cốc chủ. Lão phu tán thành, tán thành. Một mảnh tán thành tiếng gầm bên trong. Trịnh Hạo Nhiên lo lắng nói, không có ý tứ, ta thay mặt bá phụ ghế nghị sĩ, có cốc chủ bác bỏ quyền lực, các ngươi tán thành lớn tiếng đến đâu, ta Trịnh gia bác bỏ, có thể giải tán a? Lần thứ ba khó chịu trầm mặc, Thiết Kính Huyền nửa ngày mới thở dài, hiền chất không cần như thế. Lúc đầu chúng ta dự định hòa bình giải quyết vấn đề này, vừa nói. Tả hữu liền có hai tên lão giả bỗng nhiên xuất thủ. Chụp vào Trịnh Hạo Nhiên tả hữu vai. Siêu, Trịnh Hạo Nhiên bày ở trên mặt bàn bảo kiếm tự động ra khỏi vò. Hào quang rực rỡ trực tiếp đâm vào bên trái kia một trào. Máu tươi phun tung tóe. Tại thống hào âm thanh bên trong. Trịnh Hạo Nhiên một trường vỗ phía bên phải một bên, chống đỡ phía bên phải tiến công. Trịnh Hạo Nhiên, Thiết Kính Huyền vỗ bàn đứng dậy, hướng thúc bá xuất thủ. Đại nghịch bất đạo, một đám lão giả phẫn nộ đập bàn. Trịnh Hạo Nhiên, ngươi dám công nhiên đả thương người. Trịnh Hạo Nhiên mặt không biểu tình, như thế công khai mưu phản, liền thiếu đi kéo cái gì đại đạo lý đi. Theo tiếng nói, cửa hông tràn vào hơn 10 tên Trịnh gia tinh anh cường giả. Bao quanh bảo hộ ở Trịnh Hạo Nhiên quanh người, Thiết Kính Huyền mặt trầm như nước, vẫy vẫy tay, cũng có một nhóm người lớn tràn vào trong sảnh. Tình thế từ làm bộ họp rốt cục biến thành kiếm bạt nổ trương thấy máu. Ngoại trừ mấy trưởng lão sắc mặt âm trầm, tuyệt đại bộ phận lại là kinh nghi bất định đứng lên. Đây là có chuyện gì? Trịnh Hạo Nhiên nhàn nhạt đảo mắt một vòng, kia Trương Chính Thái trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Xem ra ta Trịnh gia làm người không tính chênh lệch, cũng không phải là mỗi người đều tại mưu phản. Ta an tâm, có lão giả kinh nghi nói. Đây là có chuyện gì? Trịnh Hạo Nhiên thản nhiên nói, bá phụ đã tạ thế, bị phản đồ trên đường đánh lén chí tử. Nguyên bản ta còn không dám tin tức này, bây giờ lại không chỗ nghi. Hôm nay chi hội, chư vị bất quá là lên một ít người cài bẫy. Nếu là nhất trí đem ta bước xuống đài, đó chính là bị quấn ôm theo tham dự này phản. Ta Trịnh gia tự nhiên sẽ đem sổ sách tính tại mỗi người trên thân. Chư vị cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi ôm lấy đoàn đến. Tán thành cái này phản loạn kết quả. Mấy người ngây ra như phỗng, đều không có tiêu hóa Trịnh Dã chi bỏ mình tin tức. Thật đáng tiếc ta Trịnh Hạo Nhiên không phải cá nạm, nếu biết tin tức, tự nhiên chuẩn bị kỹ càng, còn có thể xuẩn hô hô rơi vào tính toán. Trịnh Hạo Nhiên chậm rãi giơ lên bảo kiếm, chỉ hướng Thiết Kính Huyền, trông cậy vào ta nổi điên đồng dạng đem tất cả mọi người ép về phía mặt đối lập. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Thành thành thật thật liệt kê một cái rõ ràng, để cho ta nhìn xem mưu phản người đều dài cái gì bộ dáng. Thiết Kính Huyền híp mắt nói, hiền chất xác thực rất ưu tú. Thật đáng tiếc ta Đại Chu tự có tình hình trong nước tại. Thiết mỗ có bệ hạ chi mệnh, bây giờ Trịnh Dã chi đã chết, trông cậy vào nhà khác còn vì ngươi Trịnh gia liều mạng nhưng có điểm khó. Ngươi phá kế hoạch của chúng ta lại có thể thế nào? Cuối cùng vẫn là đến ngoan ngoãn làm dưới thềm chi tù. Ngươi như tự trói xin hàng. Có lẽ xem ở trước kia tình cảm. Còn có thể lưu ngươi một con đường sống. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. đều đứng ở bên cạnh không nói. Mấy tên cùng Thiết Kính Huyền người hợp mưu đều đến đứng bên cạnh hắn. Cùng Trịnh Hạo Nhiên bên người người nhà họ Trịnh đứng đối mặt nhau. Tình thế rất rõ ràng. Chỉ cần những người khác không nhúng tay vào, Trịnh gia một nhà là khẳng định không đối phó được Thiết Kính Huyền cái này một nhóm người hợp mưu. Trịnh Hạo Nhiên bên người trong không khí bỗng nhiên truyền tới một thanh âm kỳ quái. Gặp quỷ, Cơ Vô Ưu đều tiến đại lao. Còn bệ hạ chi mệnh? Cái nào bệ hạ? Thiết Kính Huyền biến sắc nói. Ai? Một cái bóng dáng chợt phát hiện thân. Cười hì hì nói. Vô Ngân đạo quan tiểu thất. Gặp qua chư vị, Lục đạo chi minh, trách không được Trịnh Hạo Nhiên trước đó đạt được tin tức. Thiết Kính Huyền cười lạnh nói, đây cũng là người Trịnh gia lực lượng. Hắn dừng một chút, chỉ hướng Trung Lập các trưởng lão, cười nói, chư vị cũng thấy rõ, Trịnh gia tiếp tục ở tại vị trí bên trên, sớm tối cũng là ma môn chó săn, Thiết Mỗ gây nên. Cũng là vì ta đúc kiếm cốc tương lai. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến sâu kín tiếng thở dài. Thanh âm này lần đầu nghe thấy rất nhẹ, nhưng truyền vào trong phòng chẳng biết tại sao chợt giống như là biển gầm quét sạch màng nhĩ. Chấn động đến tất cả mọi người khí huyết cuồn cuộn. Kia nộ hải cuồng đào đồng dạng uy áp làm cho người hô hấp đều trở nên gian nan. Quan tiểu thất rốt cuộc không cười tiếp được. Trực tiếp đổi sắc mặt, Thường Thiên Viễn, bọn hắn mặc dù biết Thường Thiên Viễn giết Trịnh Giá Chi, thế nhưng không nghĩ tới hắn đường đường động hư thật như vậy không có chuyện làm. Trốn ở bên ngoài tham dự bức bách một tên tiểu bối nội chiến. Cái này mẹ nó còn động hư cường giả, muốn chút mặt sao? Quan tiểu thất âm thầm kêu khổ, bọn hắn bên ngoài mặc dù có người tiếp ứng. Có thể lặn tiến đến hỗ trợ chỉ một mình hắn a. Vốn đang trông cậy vào xấu nhất tình huống cũng có thể tiếp ứng cứu ra Trịnh Hạo Nhiên. Nhưng bị như thế một vị động hư cường giả trấn trận. Cái mạng nhỏ của mình cũng không biết có thể hay không bỏ ở nơi này. Đều là cái này Trịnh Hạo Nhiên nhất định phải nói phản đồ không nhiều. Cục diện nhưng thay đổi. Hiện tại còn thay đổi cái cọng lông. Sớm đi chẳng phải không sao. Trung Lập các trưởng lão rốt cục chậm rãi xê dịch bộ pháp. Dựa theo Thiết Kính Huyền một bên. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Người ta động hư hậu kỳ cường giả xuất hiện. Ngay cả mặt đều không cần lộ chính là cường tuyệt uy hiếp. Trịnh ra mắt thấy một cây chẳng chống vững nhà. Vốn là không có gì trung thành có thể nói đều muốn cho Trịnh ra nhường một chút vị. Đến tình thế này hạ còn có ai ăn nhiều chết no vì Trịnh gia tử chiến. Thiết Kính Huyền lộ ra mỉm cười. Hiền, chất, chứ còn không có lối ra. Thấy hoa mắt, trong phòng không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái tuổi trẻ nữ tử. Tóc dài thẳng tắp rủ xuống tới đầu gối. Thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt bên trên lại giống như là con rối đồng dạng không lộ vẻ gì. Đôi mắt sâu kín dạng lấy không cách nào giải đọc gợn sóng. Nơi này khí tức, thật buồn nôn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.